Bầu trời thanh xuân, chương 69, ngoại truyện 9, thỏa mãn. Góc truyện audio.com. Tụi nó vừa xuống máy bay đã có một chiếc xe Audi màu đen bóng loáng đợi trước sân bay để đón tụi nó. Tụi nó nhanh chóng lên xe rồi xe cũng lăn bánh về khách sạn JS nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Tụi nó đi thẳng lên phòng VIP đã được đặt trước. Nó cùng anh bước vào căn phòng VIP của khách sạn. Căn phòng trước trang trí rất lãng mạn. Chiếc giường đôi rất to được trải ra giường màu trắng, không có một nếp nhăn nào trên đó. Tất cả đồ vật trong phòng đều được trang trí rất sang trọng và bóng loáng. Sau tấm rèm cửa màu xanh nhạt là một chiếc cửa kính lớn bao trùm nguyên một bức tường. Nó thông thả đi lại kéo tấm rèm cửa ra. Trước mắt nó là một khung cảnh về đêm của thủ đô Seoul. Nó cứ mãi mê đứng ngắm cảnh mà không biết có chuyện chẳng lành sắp đến. Với nó, anh bước ra từ nhà vệ sinh với chiếc khăn tắm màu trắng được quấn ngang hông, những cơ bắp rắn chắc bụng 6 múi được hiện lên rất rõ nét. Mái tóc còn vương vấn vài giọt nước ở đó càng làm tăng thêm sức quyến rũ của anh. Anh từ từ đi lại phía nó, ôm lấy nó từ phía sau, thì thầm vào tai nó, vợ ơi. Mình ngủ thôi, đợi em đi tắm cái đã. Nó luyến tiếc cảnh đẹp trước mắt quay lại nhìn anh. Nhanh lên, anh đợi em, anh véo nhẹ vào má nó. Sao anh không mặc quần áo vào đàng hoàng chứ? Dù lấy nhau cũng đã hơn 1 tháng nhưng nó vẫn không thể chịu đựng được sự mê người của anh. Vợ mau đi tắm đi. Anh không thèm trả lời câu hỏi của nó mà đẩy nó vào phòng tắm. Trong lúc nó đi tắm, anh ngồi ở ghế sofa, đung đưa ly rượu vang trên tay, nụ cười ma mị trên môi anh ngay một rõ nét hơn. Anh thầm nghĩ, bé, cưng hôm nay anh sẽ ăn em chừng nào ngán mới thôi. Anh không tin rằng sau đêm nay em còn có thể nói anh không thỏa mãn em nữa đấy. Nó bước ra từ nhà tắm với chiếc đầm ngủ dài chấm ngót chân màu hồng phấn nhìn cực kỳ đáng yêu. Nó vừa đi vừa lấy khăn lau đi những giọt nước còn lại trên tóc do vừa mới gội đầu xong. Anh đi lại kéo nó ngồi xuống giường lấy máy sấy ra sấy tóc giúp nó. Sau khi được anh sấy tóc giúp nó cũng sấy tóc cho anh. Anh đẩy nó nằm xuống giường, tay anh lấy chiếc máy sấy tóc quăng luôn xuống sàn. Anh, làm gì vậy? Nó nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh lấy thân người của mình đè lên thân người mảnh mai của nó. Vợ à, hồi lúc ở sân bay em đã nói gì với Quỳnh vậy? Anh lấy tay vuốt nhẹ những đường nét trên gương mặt của nó. À, tụi em chỉ tám chuyện thôi mà, chuyện con gái ấy, không có gì đâu, chấm, nó suy nghĩ một lúc rồi nói ra, có lẽ nó đã quên chuyện nó nói anh không thể thỏa mãn được nó cho Quỳnh nghe rồi. Chỉ là chuyện con gái thôi hả, em không quên chuyện gì chứ, có hả, vậy để chồng giúp cho vợ nhớ ra nha. Vừa dứt câu anh đã cúi xuống hôn nó một cách ngấu nghiến, nụ hôn của anh thật mãnh liệt làm nó rất bất ngờ. Anh nhanh chóng tiến vào khoang miệng của nó, lưỡi anh khoái đảo ở đó khiến cho cơ thể nó ngày một nóng hơn rất nhiều. Sau đó anh di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần của nó mà ở đó. Lúc này nó mới nhớ ra chuyện mình đã nói với Quỳnh. Bây giờ nó thật sự ân hận rồi. Nó thầm nghĩ, hôm nay chắc sẽ bị ăn sạch cho coi. Sự khoái cảm của hai người càng ngày càng nhiều. Anh lột sạch chiếc đầm ngủ trên người nó và cả chiếc khăn tắm ở hông anh nữa. Cặp hồng đào của nó được hiện ra rất rõ nét trước mắt anh, lúc này tiểu đệ đệ của anh đã bắt đầu lên. Một bên hồng đào bị anh ngậm vào miệng, bên còn lại bị anh nhào nặn thành những hình dáng kỳ lạ. Khoái cảm càng lúc càng tăng lên, nó không thể nào kiềm nén được những tiếng rên gì được nữa. A ư ưng, chồng, em, anh nhanh chóng lần mò xuống nơi tư mật của nó, anh cho hai ngón tay vào, nơi đó của nó vẫn khít như đêm động phòng của nó và anh. Sau đó anh từ từ cho thêm một ngón tay vào đến lúc anh cảm thấy mọi thứ đã được thì anh bắt đầu cho tiểu đệ đệ của anh vào. A chồng, anh nhẹ nhàng ra vào rồi dần dần tăng tốc độ lên càng lúc càng nhanh hơn, cùng với đó là tiếng gầm gừ của anh và hơi thở dốc của nó. Chồng, nhẹ nhẹ một chút, nhanh quá rồi, nó vòng tay ôm chặt lấy người anh, em nói anh, không thể thỏa mãn em mà, anh vừa nói vừa gia tăng tốc độ, em sai. Sai rồi, anh, chậm chút, nó thở hổn hển, vậy anh có thỏa mãn được em hay không? Anh vẫn gia tăng tốc độ của mình, rất thỏa mãn, em yêu anh, nó lấy tay ôm chặt anh hơn nữa. Nghe được câu nói đó của nó anh dần dần nhẹ nhàng hơn với nó. Em ra, kết thúc câu nói là một dòng chất được chảy ra từ cô bé của nó. Anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của nó. Sau đó anh vẫn tiếp tục ra vào bên trong nó. Em mới ra còn rất nhạy cảm mà chồng, anh tha cho em đi, nó lấy tay đẩy người anh ra, anh chỉ là đang muốn thỏa mãn em thôi, vợ ơi mình có em bé nhé. Dạ, nó gật đầu và cười rất tươi, nhận được sự đồng ý của nó anh bắn hết tất cả nồi giống của mình vào sâu bên trong nó. sau, đó anh vẫn tiếp tục công việc ăn thịt nó của mình. Cả đêm anh ăn nó hết hiệp này đến hiệp khác, người ta thường nói làm chuyện này thì người đàn ông sẽ rất mệt nhưng hình như chuyện này lại rất sai đối với anh. Nó ngày càng mệt đến mức thở không nổi còn anh thì ngày càng sung sức. Cách chương.